Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 21, hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Cả người anh chỉ được bao quanh bởi cái khăn tắm màu trắng. Thân trên để trần tạo ra sức quyến rũ kinh người. Cơ bụng 6 múi cực kỳ đẹp. Cả người anh giống như một pho tượng vậy. Ở trong mắt cô, anh giống như là một bức tranh chiếu sáng lấp lánh. Gương mặt của anh cũng giống như ở quán bar rất lạnh lùng. Mỗi một nơi đều làm cho người ta có cảm giác áp bách. Toàn thân anh tản ra một loại khí thế bức người. Không có quần áo chống đỡ. Làm cho lòng người càng thêm sợ hãi. Tôi tưởng cô ở bên trong chuẩn bị một đêm chứ. Triển Thiểu Khuynh cũng quan sát Liên Hoa. Rút đi lớp phấn trên mặt. Gương mặt cô lộ ra nét đẹp tự nhiên. Thanh thuần, chỉ là người phụ nữ trước mắt này giống như một đóa sen lửa. Làm cho người ta không rời mắt được. Đêm xuân ngắn ngủi, tôi sao lại dám lãng phí một đêm chứ? Liên Hoa đi lên phía trước, ngón tay thon dài nâng cầm người đàn ông này lên, tạo ra một kiểu dáng mập mờ. Cô trưởng thành chưa? Triển Thiểu Khuynh nhìn cô, đột nhiên hỏi, tháo đi lớp hóa trang trên mặt. Nhìn cô rất trẻ, anh sẽ không trêu đùa vị thành niên. Dĩ nhiên rồi, Liên Hoa thì thầm, hơi thở giống như chổi lông phớt qua môi người đàn ông. Chúng ta còn không bắt đầu sao? Cô đem đôi môi đỏ mọng của mình dán lên đôi môi mỏng của người đàn ông. Đưa tay đèn trong phòng, hai cánh tay của cô quấn lên gáy người đàn ông, đẩy anh ngã xuống giường lớn. Gian phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ. Một mảnh đen kịt, mập mờ không rõ, Liên Hoa chủ động hôn người đàn ông. Cái lưỡi liếm quanh viền môi của anh, người anh như một tác phẩm nghệ thuật. Cô đến gần anh, làm cho cô cảm nhận được sức hút từ anh. Đầu lưỡi xâm nhập, cô chủ động quấn quanh chiếc lưỡi trong miệng anh. Môi lưỡi hai người quấn chặt vào nhau. Hai người dán sát vào nhau cực kỳ thân mật. Chưa đủ, cô muốn tối hôm nay. Hai người phải càng thêm thân mật hơn nữa. Cô sử dụng tất cả vốn luyến của mình để khiêu khích người đàn ông này. Giống như hầu hạ vua chúa, cởi ra khăn tắm bao bọc thân thể của chính mình, đem thân hình hoàn mỹ của mình dán sát vào lồng ngực trần của anh. Hai tay nhỏ bé vuốt ve từ gáy xuống phía dưới, như có như không tại trên người anh đốt lửa. Liên Hoa trút bỏ tất cả xấu hổ và không lưu loát. Cô giống như cao thủ tình trường. Phong tình vạn trùng, cám dỗ và trêu đùa. Triển Thiểu Khuynh mặc cho người phụ nữ này ôm lấy mình. Mặc cho cô chủ động tạo nên lửa nóng trong người anh. Anh tỉ mỉ thưởng thức đôi môi ngọt ngào của cô. Nhìn cô thuần thục bỏ đi khăn tắm. Cảm thụ thân nhiệt của cô dán lên người mình. Đường cong thân thể của cô sẽ làm cho người ta nổi điên. Hai người dán sát vào nhau. Nơi mềm mại của cô dán sát vào anh. Anh có thể cảm nhận được đôi gò bồng đào của cô đang ma sát dựa vào lòng ngực cứng rắn của anh. Cách chương.